Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, cây du già và cây quế chia ra ở phía đông và phía tây, còn ở cửa nhà chính thì có hai cái vại thái bình lớn. Đây đều là những thứ tạm thời không thể động vào, còn những chỗ khác, Thời Nhiễm chuẩn bị dựng một cái giá cho nho leo lên. Chừa lại một mảnh đất nhỏ để trồng ít hành tỏi nữa, dọc theo hiên nhà ra bên ngoài tường thì trồng một ít mướp và bí đỏ. À đúng rồi, trong sân còn có thể đúc mấy luống khoai lang đỏ nữa, chờ đến mùa hè là có thể hái lá khoai lang đỏ ăn. Mùa xuân sắp qua rồi nên Thời Nhiễm cũng tranh thủ thời gian bắt đầu mua hạt giống để quy hoạch diện tích. Ở giữa sân, cô còn chuẩn bị để một cái giường dây mây và một cái ghế xích đu nữa. Bốn góc của giường dây mây sẽ được buộc lên cây trúc. Đến mùa hè nóng đến nỗi cả người cũng khô đi thì cột màn chống mũi vào bốn góc cột, rồi buổi tối ngủ luôn trong sân là vừa rộng rãi mà vừa mát mẻ. Trước giường dây mây đặt một cái bàn đá, thêm một cái ô che nữa. Chiều chiều lúc rảnh rỗi bưng một đĩa đồ ăn vặt ra đây, lại rót thêm một tách trà nữa. Nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi. Ngay cả Trại Linh cũng không nhịn được mà phải khâm phục Thời Nhiễm. Bàn về chuyện hưởng thụ thì đúng là cô có thể làm đến mức tận cùng thật. Chỉ mấy ngày sau, kết cấu tứ hợp viện đã bước đầu hiện ra rồi. Chỗ cổng trông đi vào là có một vườn rau nhỏ. Ngoài ra bên cạnh còn trồng mấy cây mướp và bí đỏ nữa. Chúng đã bắt đầu leo lên theo tường rào rồi, bên ngoài mái tây là giường dây mây và ghế xích đu. Vốn dĩ Thời Nhiễm định là một cái giá ở ngoài mái đông cho nho leo lên, nhưng sau đó cô lại cảm thấy cần gì phải uổng công vô ích chứ, cứ trồng nho ngoài đảo tòa phòng luôn không tốt hơn à. Dù sao thì ở đó cũng có không gian sẵn rồi, chỉ cần dựng thêm mấy cây trúc nữa là được. Mảnh trời giữa đảo tòa phòng và cổng trông đủ để cho mấy cây nho này leo rồi. Trừ nho xanh mà ông giả cho ra thì Thời Nhiễm còn tự mua về mấy loại hạt giống nho đỏ nghe nói rất ngọt nữa, đương nhiên năm nay thì chưa thể kết quả được. Nhưng chăm sóc tốt thì sang năm cô có thể ăn nho trong sân nhà mình rồi, thậm chí Thời Nhiễm còn trồng sen cảnh trong vại thái bình nữa kìa. Hạt sen vừa mở miệng nho nhỏ chìm dưới vại thái bình, ở chỗ mở miệng đã nhú lên mầm xanh nhọn hoắt, một vại trồng sen cảnh chứ vại còn lại vẫn còn trống không. Thời Nhiễm rửa sạch vại từ trong ra ngoài. Nghĩ trong lòng sau này mà có mua cá tươi về chưa vội ăn thì có thể nuôi tạm trong cái vại thái bình này cũng được. Chỉ cần được chăm sóc tốt trong nhà thì cá tươi nuôi trong vại lớn trước cả tuần cũng không thành vấn đề. Mặc dù nhà chính và mái đông vẫn chưa sửa lại nhưng trong sân đã tràn ngập sức sống rồi. Đến ngày quốc tế lao động mồng 1 tháng 5, cuối cùng Thời Nhiễm cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì đảo tòa phòng cũng sửa sang xong, chỉ cần cô đi đăng ký xong là có thể mở cửa kinh doanh rồi. Đến kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5. Tính từ đầu đến cuối kỳ nghỉ năm nay có tận 5 ngày rảnh rỗi. Một luồng không khí lạnh đi qua, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà nhiệt độ không khí tăng cao tới gần 30 độ, khiến người ta như đánh hơi được cái nóng oi bức vào thời tiết mùa hè. Trời đẹp, dự báo thời tiết trong mấy ngày sắp tới đều là ngày nắng. Thời Nhiễm đăng tin sẽ bắt đầu cung cấp bữa trưa từ sau lễ vào trong nhóm cha, nhận được một rừng tiếng hoan hô. Xin pha chi mạnh mẽ nam tính, tuyệt cú mèo, cuối cùng buổi trưa không cần phân vân xem nên ăn gì nữa rồi. Tiểu mễ đại mễ. Tuyệt quá, lần đầu tiên vô cùng chờ mong được đi làm lại sau lễ. Đến cầu nhị tiên, ha ha, chó tăng ca không thèm sợ cái gì. Tóc đừng vĩnh lên nữa được không, bà chủ có thể bán bữa trưa trong lễ 1/5 luôn được không? Dù sao 1/5 tôi cũng không ra ngoài chơi. Thời Nhiễm, không được đâu, bởi vì bà chủ cũng muốn nghỉ. Nhưng chắc là buổi tối sẽ lên mấy món ăn mới. Thời Nhiễm lên tiếng như gáo nước lạnh đổ vào chảo dầu đang sôi, lập tức khiến mọi người suy đoán. Sắp lên món mới. Sẽ là món ăn mới nào chưa từng ăn qua đây? Suy nghĩ của Thời Nhiễm thì lại rất đơn giản, với thời tiết này mà không ăn món tôm hùm đất thật thỏa thích thì đúng là quá thiệt thòi. Tôm hùm đất 13 vị, tôm hùm đất sốt tỏi băm, tôm hùm đất xào cây, mì trộn tôm nõn, bánh nướng kẹp tôm nõn. Thời Nhiễm tìm một nhà cung cấp hàng hóa, mỗi ngày giao thẳng tôm hùm đất tươi mới đến cửa. Trong mắt Thời Nhiễm thì tôm hùm đất là một loại món ngon mang hơi thở giang hồ. Lúc ăn thì dầu đỏ chảy ra mang theo vị cay khiến mặt người ta đỏ bừng, chẳng còn hình tượng nào. Uống một hơi hết nửa chai bia, thật sự mang lại cảm giác phóng khoáng. Thời Nhiễm tìm vài người hàng xóm tới để hỗ trợ làm sạch tôm hùm đất, làm từ sáng đến chiều, bao cơm trưa và mỗi người sẽ được thù lao 100 đồng. Buổi sáng rửa sạch tôm hùm đất trước, đến chiều lại rút chỉ tôm để lấy những thứ bẩn bên trong. Tôm hùm đất ăn ngon, nhưng chuyện làm sạch vô cùng phiền phức. Thời Nhiễm còn từng thấy trên app có video ngắn dùng máy giặt để rửa tôm hùm đất, chắc chắn là không thể dùng máy giặt được rồi, bị máy giặt quay vòng vòng như thế, sao mà tôm hùm đất không thiếu cái chân gãy cái càng được, hơn nữa máy giặt cũng khó làm sạch được tôm hùm đất. Thời Nhiễm thuần thục lấy một con tôm hùm đất đã ngâm qua giấm trắng và muối ăn, phần đầu nó mở ra một phần ba, bỏ nội tạng đen, bỏ hai bên đầu, rút chỉ từ phần đuôi. Sau đó dùng bàn chải chà từ trên xuống dưới vài lần rồi ném con tôm hùm đất đã xử lý xong vào thau lớn để rửa sạch lại. Thời Nhiễm chuẩn bị bốn cái thau như thế, hai cái màu đỏ, hai cách màu xanh. Trong thau lớn màu đỏ là tôm hùm đất đã được rút chỉ tôm, còn trong thau lớn màu xanh thì chứa tôm hùm đất chưa được rút chỉ. Cũng không phải Thời Nhiễm lười mà vì vị của tôm hùm đất đã rút chỉ sẽ hơi giảm xuống, thịt tôm hơi bở, không chắc thịt như tôm hùm đất chưa rút chỉ tôm. Thời Nhiễm rất tỉ mỉ với quán ăn, thế nên chuẩn bị luôn cả hai loại để xem khách hàng muốn ăn loại nào. Trong số hàng xóm tới giúp có người họ Phùng, tuổi tác không lớn lắm, trên gương mặt mang theo vẻ hơi ưu sầu. Chị ấy không hay nói chuyện nhưng Thời Nhiễm để ý thấy chị ấy là người tay chân nhanh nhẹn nhất trong nhóm người tới đây, cũng xử lý tôm hùm đất sạch sẽ. Cô mời người tới xử lý tôm hùm đất là làm vào ban ngày, nhưng đến tối vẫn cần một người ở lại, dù sao nấu tôm hùm đất ngay tại chỗ. Nấu hai nồi cùng một lúc, nên nếu lỡ như có người muốn ăn tôm nõn thì phải có người lột ngay. Thời Nhiễm kéo chị Phùng đến một góc, hơi ngượng ngùng nói ý định của mình ra. Nếu chị cảm thấy quá mệt thì buổi sáng có thể đến trễ một chút, thời gian làm buổi tối khá lâu, còn phải phụ trách rửa sạch, em tính chị một ngày 200, chị thấy có được không? Chị Phùng đỏ mặt, vội vàng xua tay, lời nói cũng không trôi chảy lắm, không cần. Nói xong mới nhận ra câu vừa rồi còn có nghĩ khác, ý chị ấy là không cần cho mình đi muộn vào buổi sáng, không phải là không cần thù lao. Nhưng lúc này chị ấy cảm thấy nếu nhắc lại tiền thì mất mặt quá, thế là cúi thấp đầu xuống. Kêu kêu chồng chị nói chuyện với em đi. Nói xong thì vội vàng muốn đi về tiếp tục chà tôm hùm đất. Mãi cho đến buổi chiều, chị Phùng dành thời gian chạy một chuyến về nhà, lúc quay về thì cúi đầu nói lý nhí, chồng chị nói, một ngày 200, phải thanh toán trong ngày. Thời Nhiễm cau mày nhưng thấy sắc mặt chị Phùng đỏ gay nên cô không nói thêm nữa, đồng ý luôn. Bởi vì Thời Nhiễm đã báo trước trong nhóm cha nên buổi tối đầu tiên cho tôm hùm đất xuất hiện, có rất nhiều khách quen tới ủng hộ. Thời Nhiễm tăng thêm vài chỗ ngồi ngoài cửa lớn. Bây giờ có khoảng 10 cái bàn nhỏ, mỗi bàn có thể ngồi 4 người, nếu chịu chen chút thì cũng ráng ngồi được 6 người. Mỗi phần tôm hùm đất có 40 con, có thể chọn loại 13 vị, sốt tỏi băm hoặc xào cây, giá bán là 128. Ngoài ra còn có mì trộn, còn tôm nõn thì một phần gồm 30 con, có thể tùy chọn hương vị, giá là 98, có thể chọn thêm mì hoặc thêm một phần bánh nướng, tự kẹp ăn. Giá này đã tính là giá ổn định trên thị trường chung, nhưng Thời Nhiễm từng tính sơ thì thấy vẫn có lợi nhuận rất lớn. Trừ chi phí thuê mặt bằng, bán loại nào thì lợi nhuận cũng tăng rất nhiều. Tôm hùm đất được rán đỏ trong nồi, sau khi vớt ra thì được xào với các loại gia vị, mùi hương liệu bay đi rất xa, cũng vô tình trở thành một cách quảng cáo cho quán ăn nhỏ. Lại cho tôm hùm đất vào xào đều, lấy một chai bia từ trong thùng bia ra rồi đổ vô. Nêm nếm gia vị nấu đến khi sắp chín, sau đó cho những nguyên liệu còn lại vào xào đến khi nước sốt tôm hùm đất sền sệt là có thể cho ra khỏi nồi. Thời Nhiễm nấu tôm hùm đất công khai trước mặt những vị khách như thế, đã đánh tan những lo lắng về vấn đề vệ sinh tôm hùm đất của rất nhiều người. Nước bọt của đầu ổ gà sắp chảy ra ngoài, oán trách với đồng nghiệp bên cạnh, nói ra thì bây giờ có quá nhiều kẻ làm ăn gian xảo. Lúc trước tôi từng đặt một phần tôm hùm đất bên ngoài. Phần tôm hùm đất đó giá 168 nhưng khi giao tới thì bụng con nào cũng biến thành màu đen. Dùng tay nhấn thử thịt tôm hùm đất rất bở, vừa nhìn là biết tôm này chết không biết bao lâu rồi. Đồng nghiệp cũng thấu hiểu, tôm hùm đất còn đỡ, dù sao cũng để anh thấy được nguyên con tôm, chứ tôm nõn thì khủng khiếp hơn, quán nào cũng mua tôm nõn đông lạnh. Quan trọng là dùng thì cứ dùng, nhưng bán một hộp hơn 100 mà chỉ cho tôm nõn to cỡ ngón tay cái thì có phải quá đáng lắm không? Vậy mà khi tôi đọc bình luận trên mạng thì thấy toàn là lời khen. Không biết có phải ảo không? Một khi bắt đầu oán giận thì đúng là không thể nào ngừng lại được. Tiểu Mễ và Chu Mẫn ngồi cạnh đó cũng gia nhập lực lượng chê bai quán bán bên ngoài, mấy người nói rất hăng say. Tôi ăn đồ đóng hộp cũng được, bán giá 20-30 thì cho tôi ăn đồ đóng hộp tôi cũng chấp nhận, dù sao chi phí ở thành phố cấp 1 bày ra đó. Muốn hạ thấp chi phí thì về tình về lý có thể tha thứ được. Nhưng cái quán đó bán 200 mà lại cho tôi ăn đồ đóng hộp, thế có khác gì xem tôi như đứa đần rồi chém giá chứ? Ha ha. Lần trước đi ăn quán món Tây Bắc kia, gọi xí quét kho, khúc xương đó cũng đến nỗi nói không chừng còn lớn tuổi hơn cả tôi. Vẫn là bà chủ nhỏ thành thật, nhìn tôm hùm đất này mà xem, con nào cũng tươi mới. Tự tôi ở nhà làm cũng chưa chắc đã làm sạch được thế này. Giá cũng hợp lý, quán tôm hùm đất của hốt cơ mạng nào đó, lần trước tôi đi xếp hàng tận 3 tiếng mà ăn cũng bình thường, đã vậy còn đắt muốn chết. Tôm hùm đất mà bán theo con, 8 đồng một con. Ôi mẹ ơi, tôi mua đắt hơn nữa đấy. Lúc tôi mua là 10 đồng một con. Bởi vì rất đông khách nên Thời Nhiễm không thể nào xào từng phần được, thế nên dứt khoát trong hai nồi sắt lớn đều là hai phần, như vậy một mẻ được 4 phần. Chỉ là khi nấu tôm hùm đất thì phải nấu lâu, muốn rút ngắn thời gian là chuyện không thể, hơn 20 phút một nồi đã là cực hạn rồi. Tiểu Mễ, Chu Mẫn và nhóm đầu ổ gà đều là người trẻ tuổi nên làm thân rất nhanh, hơn nữa đều ở trong nhóm cha, nên lúc nói chuyện thì từng người cũng thêm cách liên lạc với đối phương, hẹn nhau khi nào chỗ thời nhiễm có thêm món mới thì cùng nhau tới giành bàn đầu tiên. Tiểu Mễ và Chu Mẫn gọi một phần tôm hùm đất xào cây, đầu ổ gà và đồng nghiệp thì thật sự e sợ nguyên nồi đỏ rực như thế, vậy nên hai người gọi một phần tôm hùm đất 13 vị. Sau khi thời nhiễm làm xong thì Tiểu Mễ và đầu ổ gà đã nóng lòng bưng trở về. Chu Mẫn lấy hai chai bia từ trong túi ra, hai cô gái ngồi giải quyết một đĩa tôm hùm đất xào cây đỏ rực, uống một ngụm bia, ăn một miếng tôm hùm đất, cay đến nỗi ứa nước mắt. Lúc thời nhiễm làm tôm hùm đất xào cây thì không hỏi khách xem muốn độ cay thế nào, mà thoải mái vung tay cho mấy loại ớt cay vào, ớt đèn lồng vàng, ớt hiểm, ớt chỉ thiên, còn có bột của vài loại ớt khác nữa, khiến độ cay của nồi tôm hùm đất xào cây này thăng cấp. Tiểu Mễ khoe khoang là người phương Nam có thể ăn rất cay, món lẩu bình thường cũng không thể khiến cô ấy đỏ mặt được, nhưng bây giờ lại thấy cay đến nỗi khóc không dừng được. Chu Mẫn cũng thấy cay xé lưỡi, đầu ổ gà ngồi cạnh sợ rùng mình, cay thế này, hay là các cô nghỉ một lúc rồi ăn tiếp. Chu Mẫn hít hà nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, như vậy suýt, như vậy không được. Mặc dù cay nhưng mà nó ngon, vị cay rát rất phong phú, mùi hương liệu hòa vào nhau, thịt tôm vừa chắc vừa dai, đến thịt trong càng tôm mà cô ấy cũng không muốn từ bỏ. Chấm vào nước sốt màu đỏ âu rồi cho vào miệng, vị vốn có của thịt tôm cùng với cái ngon đặc trưng của hải sản, kết hợp với nước sốt cay nồng đúng là khiến người ta càng ăn càng thấy ngon. Khoang miệng cay muốn phun lửa, trên trán ứa mồ hôi, hai mắt đỏ bừng nhưng miệng vẫn muốn ăn tiếp. Cả những món ăn kèm bên trong cũng khiến người ta cảm thấy cay thơm ngon miệng, bắp cắt khúc có thêm ớt tạo thành một hương vị khác, vị ngọt hòa chung với vị cay. Không ngờ hương vị này cũng có thể khiến người ta mê muội. Ăn được một nửa thì cho sợi mì vàng ống vào. Sau khi trộn đều thì từng sợi mì được nước sốt tôm hùm đất bao bọc, nước sốt màu đỏ nhỏ giọt xuống dọc theo sợi mì, khiến người ta thấy sợ hãi nhưng lại nhịn không được tới gần. Lúc này, sự tuyệt vời của bia cũng hiện ra, ăn tôm hùm đất xào cây mà uống với bia thì đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Lúc cay xé lưỡi thì uống một ngụm bia, những bọt khí như đang nhảy múa trong miệng, bia lành lạnh làm độ cay giảm bớt, nhưng cũng gợi lên còn sâu ham ăn. Sức quyến rũ của tôm hùm đất xào cây là ở đây, đầu ổ gà nhìn phát thèm, nhưng lại sợ ăn cay. Đồng nghiệp đối diện cũng xoắn xuýt, ngoài miệng còn cãi bừa, nghiên cứu cho thấy, cay chỉ là một loại đau đớn, vậy nên khả năng chịu cay của nữ vốn cao hơn nam. Đầu ổ gà, ôi, không lẽ bên nghiên cứu ra là có thể che giấu chuyện hai chúng ta cùi bắp ta? Món tôm hùm đất 13 vị là món có hương vị thiên về mùi thơm. Trước khi thời nhiễm xào tôm hùm đất 13 vị thì đã ngâm hương liệu trong rượu trắng để mùi của các loại hương liệu được phát huy tối đa. Mặc dù nước sốt mặn thiếu đi sự bùng nổ như vị cay rát, nhưng khi ăn vào cũng rất vừa miệng. Vị tươi mới của bản thân tôm hùm đất trở thành vai chính, thịt tôm chắc, nước sốt mặn và thơm. Một tiếng sắp trôi qua thì nhóm người tới trước đều đã được ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, cây rác, 13 vị, tỏi băm, mỗi loại hương vị đều chờ được người thưởng thức chúng. Thời nhiễm vẫn không ngừng tay, bởi vì gọi tôm nõn, chị Phùng sơ chế tôm nõn ngay tại chỗ. Thời nhiễm đợi đủ 3 phần rồi mới làm luôn. Tôm nõn cuộn tròn thành khối cầu nhỏ màu đỏ, trông hơi đáng yêu khi nằm trong nồi sắt lớn. Tôm nõn xào cây, thời nhiễm cho thêm nhiều bột xuyên tiêu vào. Bắp cũng được cắt thành từng khúc nhỏ hơn, một nồi tôm nõn được trút ra. Ai gọi mì thì có mì sợi nóng hổi được dọn lên, ai gọi bánh nướng thì được cắt cho 3 miếng bánh lớn. Thật ra bây giờ tôm hùm đất trở thành nguyên liệu nấu ăn được rất nhiều người thích, nên có nhiều người sáng tạo ra cách ăn tôm hùm đất và tôm nõn khác ngoài cách xào cây. Ví dụ như bánh trung thu nhân tôm hùm đất mà thời nhiễm từng ăn ở đời trước, bánh mì hấp kẹp nhân tôm hùm đất, bánh mì áp chảo kẹp nhân tôm hùm đất. Món kỳ quái nhất trong đó là không ngờ còn có bánh trôi nhân tôm hùm đất xào cây. Nhưng mà thời nhiễm nếm thử hết thì thấy vẫn là bánh nướng kẹp tôm hùm đất ăn ngon nhất. Bánh nướng, hay còn được gọi là bánh giòn, bánh bao khô, là một loại lương thực phổ biến ở vùng Quang Trung. Bánh nướng được làm rất dày và đủ lớn, được cho vào chảo không sâu lòng và nướng ở lửa nhỏ. Nhưng mà ấn tượng ban đầu của thời nhiễm với bánh nướng được bắt nguồn từ một câu chuyện xưa. Theo truyền thuyết thì bánh nướng là món do Chư Cát Lượng sáng tạo ra. Bởi vì suy xét đến việc khi hành quân thì không tiện nấu ăn, vậy nên trong giai đoạn ngưng chiến mới làm ra loại bánh trong chảo to như thế, để các chiến sĩ mang theo ăn dọc đường. Thời nhiễm tin sái cổ vào chuyện xưa đó, đến khi lớn lên mới biết được bất cứ món ăn nào cũng có một ít truyền thuyết về nguồn gốc. Nguồn gốc của bánh nướng là không tìm ra được, có người nói là Thủy Hoàng sai người sửa Trường Thành làm ra, cũng có người nói là nó ra đời lúc sửa lăng mộ cho Võ Tắc Thiên. Đúng là kết hợp chặt chẽ đặc tính thích kể chuyện truyền thuyết và thích ăn ngon của dân tộc Trung Hoa với nhau. Nhưng dù thế nào thì những truyền thuyết đó cũng thể hiện một đặc điểm lớn của bánh nướng, là có thể để lâu, khô cứng vẫn ăn được. Món chính khô cứng như thế, nhưng khi gặp tôm hùm đất thì lại thể hiện ra một phong thái khác. Bánh nướng khô khan được tách từ giữa rồi nhét thịt tôm hùm đất đã được bóp vỏ vào, sau đó rưới một muỗng nước sốt tôm hùm đất lên. Sau khi kẹp lại và cắn một ngụm to, bản thân bánh nướng vừa khô vừa thơm, bên ngoài sốt giòn, kết hợp với thịt tôm hùm đất dai giòn, nước sốt cay nồng thơm ngon, tạo ra một loại món ngon khiến khoang miệng người ta không ngừng ứa nước bọt. Bánh nướng kẹp tôm hùm đất như thế thì không thích hợp với uống bia, mà thành tuyệt phối với một ly nước ô mai lạnh lão. Nước sốt dầu cay đỏ au nhỏ giọt xuống từ bánh nướng, bên trong bánh nướng nhuộm màu đỏ, bánh nướng càng ăn càng thấy ngon nhưng lại đặc biệt hơn vì vị cay nồng. Những vị khách ban đầu gọi món chỉ vì muốn thử món mới nhịn không được gật đầu, trên mặt viết đầy chữ thỏa mãn. Số lượng tôm hùm đất thời Nhiễm chuẩn bị cũng không ít, bán suốt từ 6 giờ tới 9 giờ, hai nồi sắt lớn gần như chưa ngừng bao giờ. Cũng may tôm hùm đất cần mất một khoảng thời gian để nấu, nếu không cứ vung mui mãi trong bếp như thế thì một mình thời Nhiễm làm không nổi. Đầu ổ gà ăn uống no say, bây giờ mới sực nhớ là mình chưa chụp ảnh lại, hối hận đấm ngực dậm chân. Ngược lại thì bên Tiểu Mễ và Chu Mẫn ăn cây xì khói lại vừa ăn vừa không quên chụp ảnh. Chu Mẫn đăng hình tôm hùm đất lên mạng, kèm theo đó là một loạt lời khen có cánh. Nhưng mà điều cô ấy không nên làm nhất là nhắc tới quán tôm hùm đất xào cây của Hốt Gơ mạng kia. Ngon hơn quán Ma 20 của Hốt Gơ mạng nào đó nhiều. Còn rẻ hơn nữa. Vừa nói lời này xong, lập tức kéo tới vô số người xem. Cười chết, cửa hàng làm thế để hóc trên mạng à. Vừa xuất hiện đã chê đồ ăn của quán mở lâu hơn. Tôi ăn cái quán Ma 20 kia rồi, không chỉ đắt, quan trọng là phải đợi chỗ rất phiền, lần trước tôi đi đợi 2 tiếng mà chưa ăn được đã về rồi. Blogger cũng nói không sai, từ khi Ma 20 nổi tiếng hơn thì luôn làm rất bình thường. Nhìn blogger nói kìa, đừng trách tôi nói thẳng, quán lề đường mà cũng có thể bốc phét đến thể hả? Lúc trước Chu Mẫn từng đọc qua một câu chuyện, một người không hiểu nhiều về di động muốn mua một cái điện thoại giá rẻ một chút, thế là anh ta đăng một bài lên mạng tôi là người không hiểu về di động. Muốn mua di động có giá dưới 2.500, xin mọi người để cử giúp. Sau đó toàn bộ dưới bình luận đều như thế này. Mua dòng 20 đi, mặc dù hơi đắt một chút nhưng dùng được bền và lâu. Lầu trên đừng nói bừa, mua hiệu 20 mới đúng, hệ điều hành tuyệt đối mượt như tơ lụa, dùng 3 năm cũng không hư. Dù giá có đắt thật, nhưng tiền nào của đó, hay là chủ blog nói dự toán đi. Kiểu mới của hiệu 20, bây giờ chỉ cần 3.500. Người không hiểu nhiều đó bó tay với đống bình luận vượt dự toán đó, mãi đến khi có bạn chỉ cho. Người không hiểu nhiều lại đăng một bài. Tôi dám nói là không có di động nào dưới 2.500 là xài tốt. Kết quả bên dưới bài đăng đó lập tức xuất hiện nhiều bình luận, đại thần các nơi tỉ mỉ xác thực và phân tích, hơn nữa còn cho các loại đề cử. Lời này không sai chút nào, bản chất con người có hơi thích làm ngược lại. Vậy nên mánh lới đầu tiên mà nhiều nhãn hiệu của người nổi tiếng trên mạng làm để tạo danh tiếng là chê bai nhãn hiệu lâu đời hơn. Cũng giống như người mới trong giới giải trí muốn phát triển, thì phải dẫm lên tiền bối hoặc là bám chặt tiền bối mới là con đường nhanh nhất, khụ khụ. Vậy mà khách hàng làm giống Chu Mẫn còn không chỉ một người, đa số những vị khách đến ăn cùng ngày đều đăng nội dung có hiệu quả tương tự. Một trong số đó là Trịnh Duyệt, một mình Trịnh Duyệt hít hà giải quyết một phần tôm hùm đất xào cây, còn đóng gói thêm 2 phần mang về nhà. Sau khi nhận được lời khen từ cả nhà, thì Trịnh Duyệt xin thời Nhiễm để được tiến hành thu thập tư liệu sống một lần. Thời Nhiễm nghĩ là quán nhỏ của mình cũng mở bán buổi trưa, mặc dù buổi trưa có nhóm người đặt cơm rồi, nhưng chỗ này của cô là mặt trong của sân, nên tránh không được sẽ có người tìm không thấy. Trịnh Duyệt nói sẽ quảng cáo giúp cô, nhưng thời Nhiễm cũng không để trong lòng. Đời trước cô nhận biết bao nhiêu quảng cáo lớn, blogger ẩm thực có hơn 200.000 fans như Trịnh Duyệt, thì trong mắt cô cũng chỉ là một blogger nhỏ thôi. Không thể không nói đúng là Trịnh Duyệt có khiếu làm blogger, lần này cô ta tới ăn tôm hùm đất còn dắt theo mẹ mình. Hai mẹ con ăn tôm hùm đất vô cùng vui vẻ, mẹ Trịnh Duyệt thấy con gái tự tin nói trước ống kính, trên mặt là vẻ sáng ngời chưa từng thấy. Bây giờ nhớ lại thì hình như từ nhỏ con gái đã kén ăn, bà luôn cho rằng đó là trời sinh con đã thế, nhưng bây giờ xem ra có lẽ là vì công việc mà bà đã bỏ qua rất nhiều chi tiết trong quá trình trưởng thành của con. Mẹ Trịnh Duyệt nghĩ thầm, thôi bỏ đi, nếu con đã có chuyện mình thích làm thì cứ ủng hộ nó cũng không tệ, dù sao con người sống cả đời, có đôi khi công việc còn quan trọng hơn nữa kia. Nếu không được làm công việc mình thích thì mỗi ngày sống rất mệt mỏi. Quay tư liệu sống xong, mẹ Trịnh Duyệt chỉ vào di động của con gái, bây giờ con dùng cái điện thoại này để quay video sao? Trịnh Duyệt cay đến hít hà, dạ, không phải cái này mẹ không xài nữa sao? Vậy nên con mới lấy dùng. Mẹ Trịnh Duyệt à một tiếng, đến khi sắp kết thúc mới nói, dù sao cũng là công việc nên cần thiết bị tốt một chút, để mẹ mua cho con cái di động mới nhé. Với lại mẹ thấy mấy người nổi tiếng khác trên mạng còn có đèn tròn bổ sung ánh sáng. Tay cầm chống rung, con xem rồi chọn kỹ đi, mẹ mua cho con một bộ. Hai mắt Trịnh Duyệt lập tức sáng rực, ôm lấy mẹ mà không lo lắng là đang ở ngoài đường, thật cả. Thật cả. Mẹ ơi, mẹ tốt quá. Lần sau con dắt mẹ đi ăn món ngon nữa nhé. Mẹ biết ở Nhị Hoàng có một tiệm bán bánh nướng mỡ Việt không? Ăn siêu ngon, còn có một tiệm bán tàu hũ, cuối tuần sau con được nghỉ sẽ dắt mẹ đi, tàu hũ thêm chút dầu ớt, thơm khỏi phải bàn luôn. Có mẹ ủng hộ nên Trịnh Duyệt cắt video rất nhanh. Buổi tối lúc màn đêm buông xuống thì đã hoàn thành. Qua tiệc mừng thọ cùng với món cơm rang được ăn ở quán nhỏ của Thời Nhiễm, nên bản thân Trịnh Duyệt cũng trở thành một blogger sành ăn. Qua một khoảng thời gian, Trịnh Duyệt đã tích lũy được một ít fans. Nhìn thấy video mà Trịnh Duyệt đăng tải lần này, có rất nhiều fans lập tức chảy nước bọt. Mới sáng sớm đã bỏ đọc, đúng là chỉ có cô, dậy thôi, bực bội. Tôm hùm đất. Tôi hôm qua tôi cũng mơ thấy món này đó. Một nồi ớt cây đỏ to như thế, cô cũng mạnh dữ nhé chủ blog. Người tứ xuyên không sợ gì cả. Đêm nay sẽ đi ăn. Trịnh Duyệt có đính kèm địa chỉ quán nhỏ của Thời Nhiễm bên trên. Lập tức có fan bình luận bên dưới. Là quán này à? Gần đây có nhiều lời đồn là quán lề đường này ăn rất ngon. Mèo mèo mèo mọi người ơi. Cái quán nhỏ này nổi tiếng lắm sao? Khá nổi gần đây đó, số nhà này con đường này, ở đấy chỉ có quán đó thôi. Lúc trước có một khoảng thời gian bán cơm quả du, cũng rất hot. Đâu riêng gì cơm quả du, đặc điểm lớn nhất của quán này là mở ở cổng của một tứ hợp viện, có người biết chuyện tiết lộ đây là nhà của bà chủ. Tụi tôi ngây người rồi, tứ hợp viện đắt lắm mà đúng không? Bạn bên trên ơi, đâu chỉ đắt thôi, không biết thì nghe ngóng giá thử đi. Với đoạn đường này, diện tích này, cũng vì bây giờ không cho đưa ra thị trường rao bán thôi, chứ nếu thật sự muốn bán thì chính chữ số là bình thường. Thế, nói đúng ra thì không cho bán, nhưng thành phố B cũng không thiếu người có tiền có thế. Nếu muốn lén bán thì nói không chừng. Ôi mẹ ơi! Nói tóm lại thì đây là rích kích nhà người ta bán chơi à? Tôi thấy không giống thế, chỉ riêng xem phản hồi đã thấy nhiều người nói ăn ngon kìa, không giống như đập tiền để quảng cáo. Người đã thử qua giơ tay lên, thật sự ăn ngon đấy, không lừa đâu. Tôi vỗ lương tâm của mình để nói cho mấy bạn, tay nghề của bà chủ quán này thật sự tuyệt cú mèo. Mấy bạn có thể đi nếm thử, ăn không được tôi vỗ ngực mình phẳng luôn. Ha ha ha ha ha ha, người chị em bên trên không cần liều mạng như thế đâu, thật sự ăn ngon mà. Người Trung Quốc không người Trung Quốc, sao lại thấy hơi động lòng thế này? Có người hói đầu nào ở thành phố B muốn hẹn đi với tôi không? Người hói đầu khó nghe muốn chết, chúng ta không thể đặt cái tên fandom dễ nghe hơn được sao? Người hói đầu không mời mà tự tới rồi đây, người chị em ơi tôi ở Tây Tam Hoàng, mấy ngày gần đây đều rảnh. Ây da, có người xung phong rồi sao? Nhớ ăn xong về phải phản hồi lại đấy. Người chị em bên trên cúc nào còn tùy thuộc vào các bạn, cười chết mất ha ha ha ha ha ha, nội dung khu bình luận ngốc quá đi. Ô hát xích, các chị em ơi, có chuyện xảy ra rồi. Blogger giới thiệu ơi, hình như có người tiết lộ thông tin cá nhân của chủ quán kìa. Mèo mèo mèo, ai sống thất đức thế? Đi xem rồi, bài đăng ở trang trước đó, thế này cũng gọi là tiết lộ thông tin cá nhân à. Chỉ là có người đào ra chuyện hồi trước chủ quán từng làm hốt gơ mạng thôi, rồi nói vài câu. Hốt gơ mạng. Muốn nói rõ ngay thì khó, trong video này có đoạn livestream, cảm thấy hứng thú thì có thể vào xem. Bản thân Thời Nhiễm cũng không thể ngờ tới, buổi livestream duy nhất mà sau khi cô xuyên qua thật sự đã khiến mọi người nhớ đến cô. Sự trầm rộ mà món tôm hùm đất mang lại trước nay chưa từng có, khiến cho quầy hàng nhỏ của Thời Nhiễm lại lần nữa lọt vào mắt xanh của mọi người. Nội dung mà Chu Mẫn đăng cũng không có gì đặc biệt cả, nhưng những người khách nghe danh mà đến kia người nào cũng sở hữu tài nghệ tuyệt vời. Tôi cảm thấy món tôm hùm đất của quán này là ngon nhất trong các quán tôi từng ăn. Thật tuyệt vời, sao có thể xử lý thịt tôm sạch như vậy chứ? Chân tôm được chà rửa rất sạch sẽ, không còn bàn cãi gì nữa nữa đây chính là món cay ma 20. Sau khi ăn các món cay thì ngày hôm sau thực sự sẽ rất đau khổ, nhưng tôi muốn nói chủ quầy đừng thương hại đóa hoa nhỏ nhỏ manh này là tôi. Hãy bỏ ớt nhiều vào, tôi thật sự không muốn sống nữa rồi ha ha, còn rất rẻ, đây là tiên thi ít triển mà. Phía trước này, Ích Triển đã đóng cửa rồi, đã nói rằng tôm hùm đất sốt cây tê là đỉnh nhất, tôi vốn dĩ chuẩn bị ăn xong rồi giận dữ của trách chủ quầy, kết quả thì ngon kinh. Cái gì là người qua đường không có gì đáng sợ chứ, điều này đã dấy lên một cơn sóng khiến quầy hàng nhỏ của Thời Nhiễm phải đối mặt với nhiều ý kiến khác nhau. Lúc Thời Nhiễm còn chưa kịp phát hiện thì đã có người khóc lóc gào thét nói rằng, ông trời ơi, tôi đã gặp được nữ thần của đời tôi rồi. Cảnh tượng lúc nữ thần xào tôm hùm đất ngầu biết bao, vợ ơi. Người mà định mệnh đã an bài cho em, món tôm hùm đất mà chị làm sẽ mãi mãi là món ăn ngon nhất trong lòng em. Trong hình kèm theo ngoại trừ tôm hùm đất thì còn một bức hình với góc chụp rất mờ. Hào Kiệt từ mọi nơi đang hỗn chiến về tôm hùm đất tập thể nhíu mày. Đây là ai vậy? Không thấy mọi người đang đánh nhau đây sao? Lúc này mà còn nhảy bậy vào, đi ra đi ra. Kết quả không lâu sau đã có người phát hiện ra điểm chính. Cô gái trong bức ảnh mà người kia hú hét kêu là vợ hóa ra lại là chủ quán trước cổng căn tứ hợp viện đó. Chiến hữu ơi, sao cậu không nói câu nào hết vậy hả? Cô gái bị Ngộ Thương gửi vài tấm hình rồi không thấy tung tích, những người còn lại dọn dẹp chiến trường trong phần bình luận thảm không nỡ nhìn. Ế! Cô gái này vậy mà lại là Phan? Nhấp vào một cái siêu thoại nhỏ tên vợ ơi vợ đi đâu rồi? Phan bên trong chỉ có vài chục con người lẻ tẻ, đáng thương, nhưng toàn bộ đều là chia sẻ ảnh chụp màn hình livestream, đã vậy còn hú hét gọi vợ. Đinh đinh đang đang, vợ của tôi đâu? Quản lý tinh hãn, trả lại vợ lại cho tôi. Nhà vô địch nhảy cầu Lục Y Bình, mỗi lúc vợ không livestream, tôi đã đi kiếm thử một vài kênh ẩm thực khác nhưng chỉ giống như câu hoàng hoàng giống khanh. Nhưng đó chẳng phải mây chốn vu sơn, lời thoại trong phim Chân Hoàng Truyện, ý chỉ mấy kênh ẩm thực khác có giống nữ chính đi chăng nữa thì cũng chỉ là đồ thay thế. Điếu thuốc thăng trầm River, ông Quyết hường phấn yếu đuối, điếu thuốc thăng trầm 2, trong khoảng thời gian mà vợ không livestream tôi đã tăng 1,5kg rồi, nhưng đây là do xem những video của vợ mà tôi mới mập đó. Vợ ơi! Mỗi cân mỡ trên người anh đều vì em mà ra đó, mau mau quay lại đi mà. Quyền Vương nhổ cành liễu rủ, hu hu hu, tôi thì lại ốm đi rồi, vợ ơi mau livestream trở lại đi mà, anh muốn ăn những món ngon. Người qua đường. Đây là nhóm chat giao lưu của bệnh viện nào đấy? Các người mở ra cái siêu thoại này để điên cùng nhau sao? Thư ký đâu? Thư ký đâu? Cứ, nhưng mà vẫn có người ngay lập tức phát hiện ra điểm không đúng, ế. Chị gái xinh đẹp trong bức ảnh chụp màn hình livestream này cùng với chủ quầy tôm hùm đất mà blogger đăng hình như góc nghiêng rất giống nhau đúng không? Ôi trời đất ơi, không thể nhìn ra được chủ quán vậy mà lại là một tra nữ ẩn mình. Mấy người cùng hội đồng thuyền này lại gọi cô ta là vợ. Đây phải là bậc thầy quản lý thời gian gì đây? Có người nhìn không nổi cái loại chỉ số IQ này nữa đành phải lộ mặt. Bản thảo cương mục khó quá đi. Nói nghe này, não vứt ra ngoài không dùng đến thì có thể đem đi đổi một cái thau rửa mặt cũ. Cái này rõ ràng là Phan Tích lại do chủ quầy trước đây làm hốt cơ mạng mà. Dù cho tôi có gọi idol tôi là chồng cũng không có nghĩa anh ta cắm sừng tôi. Nếu không thì lừa dối nhiều người như vậy, bây giờ đã vào tù lâu rồi. Ồ đúng đúng, mấy vị người qua đường ngộ ra rồi ngay lập tức di chuyển sự chú ý của mình. Cư dân mạng Internet, thời đương đại thích nhất là chuyện gì? Chắc chắn là vạch ra rồi. Không đúng, là vạch trần thân phận thật sự. Thế là... Trong không khí tràn ngập sự hoan hỷ thời nhiễm cứ như vậy bị lộ thân phận rồi, cổ Việt cay ngọt, há há há đừng nói nữa, bữa livestream cuối cùng đó trực tiếp tuyên bố giải nghệ thẳng thật sự là quá ngầu. Giao cắt dưa hấu đừng lấy để cắt hành, ha ha ha, đầu tiên là nấu cơm, sau đó là ăn cơm, ăn xong thì tắt livestream ngay. Phong cách này đáng yêu quá, bà chủ không livestream nữa thật hả? Anh tặng du thuyền cho em mà, mắt hiếp thì đều là quái vật, có lẽ là không được rồi. Nếu mà có hợp đồng tranh chấp, bình thường đều phải có giao ước hạn chế hết đó. Tam A ca thành phố người khổng lồ, hu hu hu, tôi cũng muốn vợ. Đúng là một cô gái dịu dàng mà, yêu chết đi mất. Hai đánh một không có gì đáng sợ, Tam A ca, huynh lùi xuống đi, tiếng vợ này để tôi gọi trước. Thế là đợi đến khi buổi sáng hôm nay thời nhiễm dậy khỏi giường suy nghĩ rằng buổi tối có thể thêm vào vài món ăn khác không, điện thoại của cô náo nhiệt đến nỗi ầm ầm như pháo nổ. Tiểu mễ đại mễ, ha ha ha ha ha ha. Mẫn mẫn, ha ha ha ha ha ha. Thời nhiễm. Đợi đến khi hiểu rõ ngọn ngành, thời nhiễm cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nghĩ một lúc thì thấy cũng không có gì ghê gớm, giao ước hạn chế thì cũng chỉ làm cô không livestream được mà thôi, cô bày quầy hàng bán chút đồ ăn có lẽ cũng không sao đâu. Bản thân thời nhiễm đã là một người rất ổn định, cô lên mạng tìm một vòng nửa nội dung liên quan, cuối cùng thì cũng chỉ là cái quầy nhỏ, âm ý vậy cũng chỉ có vài trăm mục tin tức. Chút chuyện nhỏ này thời nhiễm cũng không để trong lòng. Xoay người bắt đầu nghiên cứu tối nay nên lên món gì. Đúng vậy, lên món mới, tôm hùm đất tuy rằng rất ngon nhưng thời gian làm lại lâu thôi rồi luôn, nếu làm trước thì sẽ không tránh khỏi bị nguội, cũng không phù hợp với tiêu chuẩn nhất quán là làm tại chỗ của cô. Thời gian dài, số lượng khách mỗi tối có thể phục vụ cũng ít đi rồi. Chỗ ngồi còn dễ nói, dù sao cũng có rất nhiều người đóng gói mang đi, nhưng nhiều người ngồi đó đợi như vậy, một mạch đợi đến hơn một tiếng đồng hồ, tự thời nhiễm cũng thấy hơi nhọc, không bằng thêm vào chút đồ, bổ sung một chút chỗ trống của tôm hùm đất. Vốn dĩ thời nhiễm định làm chút mấy kiểu hải sản ngâm tương hoặc là ngao nấu bún sốt cây đồ, nhưng lại nghĩ đến nguyên nhân vụ mùa của chúng thì mấy thứ này đều không ổn. Lại thêm mùa ốc vặn sinh sản là vào tháng 3 đến tháng 6, ốc vặn cây tê khoảng thời gian này cũng không lên được. Nghĩ đi nghĩ lại, làm món cá nướng vẫn là tốt nhất. Thời Nhiễm cũng không dự định để người khác chọn loại, dù sao thì cũng chỉ có loại cá lóc này, vị thì chọn giữa vị cây tê hoặc ngũ vị hương. Chuẩn bị cái bếp nhỏ để phía dưới, ăn xong cá rồi vẫn có thể ăn thêm ít món đi kèm. Thời Nhiễm chọn tầm 10 con cá còn bơi tung tăng bỏ vào vải thái bình, làm Trại Linh sợ đến mức ôm lấy ống quần Thời Nhiễm kêu lên. Thời Nhiễm không biết làm gì, nói buổi tối để lại cho cậu một con, làm xong rồi một người một mèo cậu ăn. Mấy người phụ nữ đến giúp đều không nhịn được cười, Thời Nhiễm nuôi mèo mà như nuôi ông cố nội, mấy ngày gần đây bọn họ hay đi theo Thời Nhiễm ăn cơm trưa. Mỗi lần đều là Thời Nhiễm ăn một phần còn phải làm cho mèo một phần. Con mèo sư tử màu trắng đó cũng hay rồi, nhảy bên trái rồi nhảy bên phải trên mái hiên, lâu lâu còn đi khèo khèo mấy con tôm hùm đất tươi roi rói kia nữa. Còn khó hiểu hơn là con mèo này hình như không thích con chó con kia. Giữa trưa nay cũng vậy, mèo bự lôi con tôm hùm đất đang vung vẩy cái càng ra, một phát vứt về phía con chó con. Con chó mực đen đó cũng ngu, nhìn thấy tôm hùm đất liền đưa mũi vào ngửi. Chân nó còn khều khều, nhìn có vẻ không giống như đang thăm dò, đơn thuần chỉ là hiếu kỳ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cuối cùng nó cũng bị tôm hùm đất kẹp lấy chân, kêu lên áo đi tìm con mèo. Trại Linh tức đến mức lấy đệm thịt mạnh bạo đánh tiểu nhị, làm sao có thể ngốc như vậy? Để cho mày huấn luyện với nó. Sao mày lại cho nó kẹp vào chân rồi? Ngu ngốc, ngu ngốc, tiểu nhị tủi thân, kêu hu hu đi tìm Thời Nhiễm. Thời Nhiễm xoa đầu chó con, nhìn khiển trách về phía Trại Linh. Trại Linh không hiểu sao có chút chột dạ, chớp mắt lại bày ra dáng vẻ cay ngay không sợ chết đứng. Tôi là đang tập luyện cho nó giúp cô mà. Cô nhìn xem nó ngốc thế này, tương lai làm sao trong nhà giữ viện cho được. Thời Nhiễm không nghĩ đến con mèo nhà mình lại tiến bộ như vậy, cô là hoàn toàn cho rằng Trại Linh là một đứa trẻ nghịch ngợm, luôn luôn bắt nạt em trai. Thời Nhiễm vuốt ve chó con một lúc, lại đổ cho tiểu nhị một thau sữa. Vừa định quay đầu nói quy tắc với Trại Linh cho anh bớt bớt đi chút, xoay người lại nhìn thấy Trại Linh đã nhảy vọt lên nóc nhà rồi. Một người con gái trẻ tuổi đến giúp đỡ cười nói, tiêu rồi, nó giận mất rồi. Thời Nhiễm cười hơ hơ, trong lòng lại cạn lời. Quãng thời gian này Trại Linh như vậy đã không phải là lần đầu tiên rồi, mỗi lần bỏ nhà ra đi thời gian đi đều không quá 2 tiếng. Hơ hơ, đây gọi là phát cáu. Đây hoàn toàn là trốn ra ngoài chơi mà. Nhưng Trại Linh lại không phải vậy thật. Trại Linh ngồi ngay ngắn trên đầu thú, xa nhà phòng chính tòa tứ hợp viện này cao, ngồi ở phía trên có thể nhìn thấy phần lớn trong con hẻm. Cầu Kim Định, bên cầu có cây hòe lớn, còn có bán kính phải cả 100 mét vuông, ở phía trên nhìn một cái có thể thấy hết toàn cảnh. Trại Linh vặn vặn thân mèo, ngó xung quanh thấy không có người nhìn thấy liền biến mất, hóa thành hình dạng linh hồn vô hình ban đầu. Ồ, không phải anh cảm giác sai, khi nãy trong hình mèo còn không thấy rõ lắm, bây giờ nhìn lại, rất nhiều chỗ khác đi rồi. Ví dụ như cây hòe lớn cạnh cây cầu, phía trên quanh quẩn một vần khí tức màu xám. Người đi bên đường cũng đều có khí tức không giống nhau, có người là màu xanh cỏ nhàn nhạt, có người cực kỳ xanh màu xanh lá, có người lại là màu của màu vàng ảm đạm xỉn màu, lại có người mang màu vàng của sự khô héo. Đây là gì? Trại Linh chỉ cảm thấy trong đầu hình như có thứ gì đó bị quên mất rồi, nhưng hiện tại như thế nào cũng không nhớ ra được. Hơn nữa không chỉ có mỗi người và cỏ cây, có vài căn nhà cũng có khí tức như vậy. Trại Linh mở to mắt nhìn cái người gọi là chị Phùng đang giúp đỡ bên phía của Thời Nhiễm đi vào cổng sân phơn phớt màu vàng nhà mình. Khí tức trên người cô ấy làm người khác rất khó chịu. Dù nó là màu xanh, lá nhưng phía rìa của khí tức đã chuyển sang màu vàng một chút. Trại Linh nghi ngờ bản thân có vấn đề gì đó rồi, anh lặng lẽ biến về hình dạng mèo trắng, nhảy từ mái hiên xuống. Có lẽ anh nên đi hỏi những Trạch Linh khác thử. Cách làm cá nướng không hề khó, rất nhiều cá nướng phiên bản nhà làm cũng rất ngon. Các loại thiết bị điện tử gia dụng như lò nướng và nồi chiên không dầu này, phần lớn có thể thay thế được vai trò của bếp nướng. Nhưng Thời Nhiễm vẫn chọn dùng nướng than, cá lóc mua về phải xử lý sạch sẽ và ướp hết xong xuôi, ở giữa lọc xương rồi trải ra thành một mảng, kẹp ở giữa vỉ kẹp nướng, lưới nướng trên lửa, ở giữa thỉnh thoảng lại quét nước sốt, chú ý đến sức lửa. Cá nướng xong thì bày vào khay nướng, dưới khay nướng trải lên món đi kèm, rưới lên trên nước sốt đã làm sẵn từ trước, đặt lên bếp cồn ninh lên là có thể ăn được rồi. Cá nướng đi với tôm hùm đất, lại thêm một lon bia, tức khắc đã đốt cháy không khí của buổi tối đó. Thời Nhiễm một bên bận nướng cá, một bên phải chú ý đến món tôm hùm đất trên bếp. Làm cả hai việc cùng lúc, nhưng một chút cũng không hề rối loạn. Tiểu Mễ ăn đến nỗi mắt rưng rưng lệ, tối hôm qua tôi đã thấy tôm hùm đất ngon ơi là ngon rồi, bây giờ thì thấy cá nướng cũng ngon nữa. Chính chất thịt của cá lóc đã đủ tươi ngon mềm mọng, đây cũng là lý do vì sao cá thái lát chần trong dầu ớt cay người ta thường thích dùng cá lóc, da ngoài đã giòn rồi. Bên trong lại vẫn còn giữ lại cảm giác tươi mọng của thịt cá, Thời Nhiễm còn rải thêm tiêu xanh và tỏi băm phủ lên trên, thêm một muỗng dầu sôi tưới lên, mùi vị tươi ngon cay tây chớp mắt lan tỏa. Lại rải lên thêm mè nướng chín và đậu phộng nướng chín, rải lên thêm ít ngò cắt khúc. Không kể là về màu sắc hay là hương vị đều khiến cho người ta thèm chảy nước miếng. Tiểu Mễ làm cho người miền Nam ăn đến quên trời đất, món nước sốt của Thời Nhiễm không biết nên gia giảm như thế nào. Món tôm hùm đất cay tê và cá nướng cay rõ ràng đều có vị cay, nhưng hương vị lại hoàn toàn không giống nhau chút nào. Vị cay của tôm hùm đất cay tê theo kiểu sọc thẳng lên mũi, nhưng đối với món cá nướng cay thì ngoài vị cay ra còn mang theo một mùi thơm vô cùng đặc biệt. Sự khác biệt của thủy sản được làm nổi bật lên, hương vị cay tê không tài nào lấn át được. Chu Mẫn chỉ vào con cá lóc đã được xử lý sạch sẽ bên kia. Đây cũng chính là con cá mà Tiểu Nhiễm dùng để làm món này, vừa giết thì làm ngay, tôi khẳng định hơn những chỗ khác. Món cá nướng cứ vậy đã giúp giảm bớt đi áp lực của món tôm hùm đất, những khách hàng tìm đến quán vì món tôm hùm đất xếp thành một hàng dài. Trong số đó có rất nhiều người người đều chọn món cá nướng. Dẫu sao người ta cũng là đi một quãng đường xa đến đây, cũng không thể chưa ăn được món nào thì phải quay trở về chứ. Món này vừa ăn đã có thể cảm nhận ngay sự khác biệt, cá nướng của gian hàng nhỏ này cũng cực kỳ xuất sắc, thịt cá tươi mềm. Da cá bên ngoài sau khi nướng chín có một màu vàng óng ả đẹp mắt, rưới thêm nước sốt vào nữa thì ngon hết chỗ nói. Phần bên trong con cá cũng ngon không kém, thịt cá trắng tươi được chan một lớp nước súp với màu sắc hấp dẫn, hương vị của súp khiến người ăn hận không thể lấy ăn một tô to nước súp trộn với cơm. Món ăn kèm phía dưới gồm đậu hũ kia, ngô, cải thìa cũng đều khiến người ta ăn không dừng được. Một con cá lóc không quá 3 cân, Thời Nhiễm không chọn những con quá to. Nhưng mấy con cá lóc này cũng đủ cho những người bạn cùng nhau hưởng thụ một phen rồi. Ăn một miếng cá nước uống thêm một lon coca hoặc bia, gấp thêm các món đi kèm trên cơm, một tô cơm to vậy mà không đủ ăn phải gọi thêm mấy lần. Chưa đến 8 giờ, Thời Nhiễm phát hiện cơm đã vét sạch rồi, thế là lật đật chạy đi kêu chị Phùng đi nấu thêm một nồi nữa. Bạn bè tụ tập với nhau trong thời gian nghỉ lễ, bầu không khí như thế này lại bình yên và đẹp đến lạ thường. Đương nhiên cũng sẽ có một chút khác biệt. Xin chào, tôi là fan của bạn. Thời Nhiễm ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ con trước mắt mình. Người hâm mộ này chính là người mà gào thét trên mạng rằng tôm hùm đất vợ làm là ngon nhất. Thời Nhiễm nhìn cô gái trước mắt mình dùng câu chữ lộn xộn mà giải thích rằng cô ấy không hề cố ý làm như vậy, chỉ là thuận tay chụp lại thôi. Hy vọng không gây ra bất cứ sự phiền toái nào cho Thời Nhiễm. Thời Nhiễm thật sự không để trong lòng, cô muốn cắt đứt với công ty quản lý của nguyên chủ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải sống trốn chui trốn nhủi như con chuột ngoài kia. Mối quan hệ lộn xộn giữa gia đình với công ty quản lý của nguyên chủ, Thời Nhiễm không hề né tránh, mà là chưa tìm được thời cơ thích hợp để giải quyết chúng. Công ty quản lý thì không nói làm gì, Thời Nhiễm không tin họ có thể làm gì được cô. Cả nhà bá cả của nguyên chủ, cô ấy cũng không phải là thánh mẫu mà dung tha cho tất cả. Chỉ là bây cô vẫn còn đang mắc nợ, không thể lập tức cắt đứt với bọn người này mà thôi. Hơn nữa, cô nấu ăn bằng chính tài nghệ của mình, không hề độn giá, cũng không có chặt chém. Cô kinh doanh trong yên bình. Làm việc ngay thẳng thì sao phải sợ danh tiếng vang xa? Thời Nhiễm nhìn cô gái với bộ dạng thấp thỏm không yên, thuận tay đưa sang một nắm hạt dưa rang cô tự làm. Không sao đâu, còn chưa lên hot search mà, cũng không phải chuyện to tát gì. Đây cũng là lời thật lòng, chỗ của Thời Nhiễm nếu không đứng trong hàng hot search đủ 2-4 tiếng thì sao được gọi là điểm nóng chứ? Kiếp trước của cô cũng không phải là chưa từng lên hot search, chút chuyện nhỏ này đã là gì đâu chứ? Cô bé kia tên Tống Yến, có lẽ tuổi không lớn lắm, trước mặt Thời Nhiễm cứ ríu rít nói chuyện. Cô chị ơi, chị đẹp quá. So với trên livestream còn đẹp hơn nhiều. Thật lòng em vẫn luôn muốn nói cảm ơn chị, lúc em vừa đến thành phố B, công việc vẫn chưa thuận lợi như giờ nên hay ngồi xem người ta ăn. Bầu không khí trong buổi livestream của chị rất tuyệt, vào lúc em mất ngủ thường hay nghe tiếng nói của chị mới có thể chợp mắt, chị vẫn còn livestream chứ à? Lần trước em vẫn chưa tặng quà cho chị, nếu chị livestream em sẽ tặng chị ngay. Thời Nhiễm nhìn cô bé mới 20 tuổi đầu, nhìn chắc cũng mới tốt nghiệp. Trong lòng không thể không nhớ tới khoảng thời gian cô vừa tốt nghiệp, thật sự không cần đâu, tạm thời chị không thể livestream được, bởi vì hợp đồng với công ty quản lý vẫn còn nên nếu chưa hủy hợp đồng thì có lẽ vẫn không thể livestream được. Tống Yến, hay, cái công ty đó không phải người mà, đợi đó, em sẽ lên trang Weibo chính thức của họ mắng vài câu mới được. Cùng lúc đó, phía bên kia của thành phố B, cũng có người chú ý Thời Nhiễm, Lucy như chìm vào chiếc sofa mềm mại, trong mắt đều là sự không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay cô ta như thường lệ lại lên mạng để tìm kiếm về cửa tiệm của hốt gơ mạng, buồn bực đến tột độ. Công việc tìm kiếm các cửa hàng của Phương Diệu Diệu ngày càng kém đi, so với lúc trước thì số liệu video gần đây thậm chí còn ít hơn. Thậm chí công ty còn nói ẩn ý, rằng nếu tháng này cô ta không đạt được thành tích gì, thì sẽ trực tiếp cắt các video kinh doanh mà cô ta phụ trách, trở về với công việc livestream như ban đầu. Nhưng có trở lại cũng không thể sánh với lúc ban đầu được, muốn giống với lúc vừa bắt đầu thì phải tự mình đi khai thác người mới rồi dẫn dắt họ. Lucy sao có thể chấp nhận chứ? Những nhân viên mà lúc đầu Lucy quản lý đã ổn định rồi, là công ty đã bắt những người đó đi, chỉ để lại cho cô ta một mình Phương Diệu Diệu. Bây giờ lại muốn đem Phương Diệu Diệu đi mất, để một mình cô ta dẫn dắt người mới hay sao? Lucy vò vò đầu, không thể không thừa nhận một sự thật. Đó chính là cô ta đã chọn sai đường. Cách mà Thời Nhiễm livestream, không phải ai cũng có thể bắt chước được. Bây giờ nhìn lại, lúc đó Thời Nhiễm không cần giọng nói hay quá trình nấu ăn sau đó, thậm chí ngay cả những câu trò chuyện nhỏ ở cuối cùng, cũng không có kiểu vừa ăn vừa livestream, bất luận là phần nào cũng như đã được lên kế hoạch rất hoàn mỹ. Nói là kế hoạch, là bởi vì điều kiện giọng nói tuy là trời cho, nhưng việc kiểm soát nội dung và tiết tấu cuộc trò chuyện thì cần phải tiến hành luyện tập trong thời gian dài. Trời sinh hoàn mỹ, đó là vì thái độ lúc Thời Nhiễm vừa ăn vừa livestream rất tự nhiên, dễ thương một cách tự nhiên. Đổi là người khác, thiếu một cái thôi cũng không thể có được hiệu quả như thế. Lucy nản chí, thừa nhận rằng sự khó chịu khi bản thân đi sai đường khiến cô ta phải chịu áp lực rất lớn. Trạng thái dạo gần đây của Phương Diệu Diệu cũng không tốt, cứ đi tới đi lui với con mắt thường xuyên bị đỏ lên, khiến cho việc tìm kiếm sự hấp dẫn trong nội dung đã khó lại càng khó hơn. Có điều Lucy nghĩ rằng, cứ cho là Thời Nhiễm có năng lực thì sao chứ? Cô có điều kiện tốt như thế, cứ vậy mà bị chôn vùi đấy thôi. Lucy hiểu rất rõ chiêu bài của công ty, những người không thể chịu được nữa ra đi thì cứ ra đi thôi, công ty sẽ không tiến hành truy cứu, nhưng chỉ cần đối phương bắt đầu livestream, không cần biết là đã ký hợp đồng với công nào hay là tự mở livestream của riêng họ, thì chắc chắn hành động đó trái với quy ước trên hợp đồng, lúc này công ty sẽ theo trình tự bắt đầu đòi nợ, từng người một. Nếu đã ký hợp đồng với công ty, đó sẽ là một khoản bồi thường rất lớn và liên quan đến vi phạm hợp đồng, đến công ty đó cũng phải bồi thường chung. Chưa ký hợp đồng với công ty mới, thu nhập với danh nghĩa cá nhân đều phải nộp lại cho công ty, hơn nữa phải gánh vác thêm khoản bồi thường nhất định. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lucy lại trầm tư, hoặc là Thời Nhiễm cả đời này không lên mạng, hoặc là chờ bị công ty kiện. Dù sao cả kiếp này cơ hội dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền của cô không còn nữa rồi. Con người luôn lấy sự đen đủi của người khác ra để chứng minh rằng bản thân sống vẫn tốt, nhưng giấc mộng đẹp của Lucy không kéo dài được lâu. Mấy trăm bài thảo luận trên mạng đập vào mắt, Lucy gần như ngay lập tức nhận ra Thời Nhiễm. Cô ta không thốt nên lời trợn to mắt. Sao có thể chứ? Thời Nhiễm trong ống kính tràn đầy sức sống, hất hất cái chảo, trên miệng là nụ cười. Lucy như bị sét đánh trúng người. Thời Nhiễm biết nấu ăn. Thời Nhiễm có tòa tứ hợp viện. Bây giờ Thời Nhiễm không cần livestream cũng có fan siêu thoại. Lucy khó mà diễn tả được cảm nhận trong lòng, tức giận xen lẫn hoang mang. Hoang mang còn có chút mong đợi, mong rằng tất cả chỉ là giả thôi. Nhưng ảnh chụp màn hình chỉnh sửa đến biến dạng trong siêu thoại sẽ không lừa người. Thời Nhiễm sau khi rời đi thật sự đã sống rất tốt. Lucy bình tĩnh lại liền muốn gọi điện thoại cho công ty. Kiện cô. Nhất định phải kiện. Nhưng cầm điện thoại lên, Lucy lại cảm thấy không ổn. Thời Nhiễm không chủ động xuất hiện trước ống kính, không tính là vi phạm hợp đồng. Bây giờ mà kiện, chi phí kiện tụng rất lớn hơn nữa chưa chắc có thể thắng kiện. Đặc biệt là lúc trước Lucy đã kiểm tra hợp đồng của Thời Nhiễm, hợp đồng của cô còn là chữ ký của người giám hộ, kiện cô còn chưa chắc có thắng được, huống hồ gì lại là kiện một người giám hộ. Lucy suy sụp ngã lên ghế, nhưng chốc lát lại vui vẻ trở lại. Cô ta có một chủ ý tuyệt hay. Phương Diệu Diệu vẫn còn mơ hồ khi bị kêu trở về công ty giữa kỳ nghỉ. Gần đây tình cảm của cô ấy có chút vấn đề, được một anh chàng công tử vừa đẹp trai gia cảnh lại tốt theo đuổi vốn dĩ là một chuyện tốt. Cô ấy cũng tự nhận là đang trong mối quan hệ yêu đương với đối phương, nhưng vài ngày trước có người nói rằng đây vốn chỉ là trò chơi của các nam sinh với nhau, đối phương mới đến tỏ tình. Phương Diệu Diệu bị mối quan hệ này quấy nhiễu đến mức chẳng nghĩ được gì, nội tâm muôn phần khó xử. Bây giờ đứng trước Lucy với một gương mặt rầu rĩ, nhưng một Lucy luôn ghét bỏ bộ dạng như thế hôm nay lại rất nhiệt tình. Lucy từ chiếc điện thoại trong tay mở ra một bức ảnh đưa cho cô ấy, Phương Diệu Diệu liền hoang mang. Lucy chỉ vào nữ sinh bị mờ trong ảnh nói, người này chính là Thời Nhiễm. Tôi muốn đưa cô tới cửa hàng, đến lúc đó, cô có thể hóc ngay lập tức hay không, còn phải xem lần này có được bao nhiêu nhiệt. Nếu có thể áp đảo được đối phương, về sau cô không cần phải làm video ngắn nữa, tôi sẽ xin công ty, chỉ dẫn một mình cô mở ra con đường điện ảnh truyền hình. Phương Diệu Diệu mới nghe kế hoạch của Lucy. Trong lòng cũng không nguyện ý lắm. Tuy cô ấy đối với Thời Nhiễm có một loại cảm xúc kỳ lạ, nhưng đối phương đã không còn làm công việc livestream nữa rồi, không còn quan hệ gì với bản thân và công ty đều nữa. Bây giờ lại tìm đến đối phương, lại còn phải dùng thủ đoạn này. Nhưng những lời của Lucy thật ra cũng khiến cô ấy lung lay. Tuy công việc chính của công ty quản lý tin hàng là đào tạo hốt cơ mạng, nhưng công ty cũng có người có kinh nghiệm hỗ trợ người khác đi diễn một số video nhỏ. Trọng tâm của vài năm trở lại đây cũng đã có sự thay đổi. Lúc đầu khi cô ấy ký hợp đồng với công ty, tất nhiên cũng sẽ ôm chút ảo tưởng có thể trở thành đại minh tinh, đặc biệt là đoạn tình cảm khiến cô ấy sa chân vào bùn lầy gần đây. Nếu như cô ấy có thể trở thành đại minh tinh, vậy có phải tình cảm giữa cô và Từ Chiêu Vân đã không phải trắc trở như vậy? Lucy vẫn đang bày vẽ về những điều to lớn, hơn nữa, lần này chúng ta đi cũng là xây dựng hình ảnh một chút. Cô phải bám víu vào quan hệ với Thời Nhiễm, giống như nói rằng lúc trước hai người là chị em tốt, tôi đăng lên blog chứng minh tình cảm chị em của hai người. Nếu cô ấy chấp nhận thì cô phát một buổi vừa ăn vừa livestream, chúng ta cũng không dựa vào chút thủ đoạn dơ bẩn đó nói đồ cô nấu không ngon. Cô có thể cùng cô ấy livestream cọ nhiệt. Nếu như cô ta cãi nhau với cô, vậy thì cô cứ yên tâm, chúng ta đem chuyện này đi xào nhiệt độ. Lucy cười lạnh, trên miệng cô ta là quang minh chính đại, trên thực tế thì cái dự tính này lại có tư lợi trong đó. Nền tảng livestream của Phương Diệu Diệu có đến mấy cái, trong đó có một nền tảng là mới ký hợp đồng công ty. Vào thời điểm Thời Nhiễm lọt vào ống kính chủ động livestream, đó là cố ý vi phạm hợp đồng, công ty hoàn toàn có thể bắt đầu kiện tụng. Nếu như Thời Nhiễm làm to chuyện với Phương Diệu Diệu, vậy thì nhiệt độ được xào phía sau, phần lợi cũng chỉ thuộc về Phương Diệu Diệu. Cuối cùng, Phương Diệu Diệu dưới lời khuyên của Lucy đã gật đầu. Kỳ nghỉ một phần năm đã trôi qua, nhưng dòng người qua lại gian hàng nhỏ của Thời Nhiễm không thấy giảm bớt chút nào. Thời Nhiễm suy xét thể lực mình một chút, cuối cùng quyết định mở rộng quy mô của gian hàng nhỏ. Thời tiết đang dần nóng lên, không có tôm hùm đất và cá nướng mùa hè thì đó là mùa hè không trọn vẹn. Tôm hùm đất và cá nướng thì dễ rồi, nước dùng được nấu sẵn từ trước, tất cả các bước rửa sạch đến xử lý nguyên liệu món ăn đều giao cho người khác, buổi tối Thời Nhiễm chỉ cần nấu là được. Kỳ nghỉ đã trôi qua một tuần, Thời Nhiễm đã thành công xin được giấy phép kinh doanh. Căn nhà siêu vẹo mà cô ở cũng đã được trang trí thành một nhà ăn sáng sủa sạch sẽ. Trong phòng đặt 8 cái bàn, cũng đủ chỗ ngồi cho 30-40 người. Giữa tường phòng bếp và nhà ăn cách vách có một cái đường xuyên qua, có thể truyền đồ ăn qua lại. Còn về việc nhà ăn bán cái gì, Thời Nhiễm quyết định một cách khắt khe, giống như phục vụ cơm trưa vậy, hàng ngày dân văn phòng đặt cơm gì thì buổi trưa sẽ phục vụ cái đó. Sẽ thêm các món ăn thông thường như cơm chiên, bột chiên, bánh chiên nữa. Một nhà ăn nhỏ cũng phải ra dáng ra hình. Trong gian chợ đêm hôm nay, Thời Nhiễm cũng sẽ thêm món mới, tôm tích. Tháng năm đúng là mùa ăn tôm tích, mùa này tôm tích đượm vàng, ăn ngon miễn bàn. Nhưng thành phố B không giáp biển, giá nhập tôm tích cũng vô cùng cảm động. Thời Nhiễm dứt khoát không làm bảng giá, nuôi thẳng tôm tích trong bồn cỡ lớn, ai muốn ăn thì làm ngay. Xem thử nên ăn như nào sau khi chế biến, vẫn là hấp chấm muối tiêu thôi. Tôm tích không giống các loại tôm khác, cây rác sẽ ảnh hưởng đến vị thịt tôm. Tôm tích tươi nên chỉ cần hấp một chút là có thể cảm nhận được sự ngọt thịt của tôm. Thời Nhiễm vội vàng đổ tôm tích vào bồn lớn, bên kia Lucy cũng chuẩn bị xong xuôi, định là tối nay đưa Phương Diệu Diệu đến gian hàng nhỏ của Thời Nhiễm. Phương Diệu Diệu có hơi lo lắng, dù sao cũng chưa từng làm chuyện này nên trong lòng bất an. Lucy ở bên cạnh cổ vũ cô ấy, cô không cần phải cảm thấy mình đuối lý, hiện tại Thời Nhiễm cũng không còn hot trong giới này nữa, cô ta muốn nổi tiếng thì có ích lợi gì. Hơn nữa, cô ta ký hợp đồng với công ty đóng hàng cho cô ta làm số liệu, cô ta lại phủi mông đi. Đây còn không phải là thiếu đạo đức sao? Cơ hội lần này đối với cô mà nói quan trọng bao nhiêu, hẳn là cô cũng biết đúng không? Trong giới này, nổi tiếng nhờ thực lực, hốc lên nhờ may mắn. Nếu cô bỏ lỡ cơ hội lần này thì không có lần sau đâu, với lại không phải hiện tại cô đang có bạn trai sao? Nếu cô có thể trở thành đại minh tinh, con đường sau này của hai người chắc chắn cũng sẽ càng ngày càng thuận lợi hơn. Cô phải nghĩ thoáng lên Diệu Diệu à, dù là công ty đang tân bốc cô cũng phải cho công ty thấy giá trị mình mang lại nha. Lời Lucy nói giống như tiếng niệm chú, xuyên thấu nội tâm của Phương Diệu Diệu. Lucy nói rất đúng, cơ hội này đối với cô ấy mà nói quá hiếm có, qua cửa hàng này, sau này cô ấy không có cơ hội như vậy nữa. Đặc biệt Hứa Triệu Quân. Trong lòng Phương Diệu Diệu cảm thấy khó chịu, có lẽ Hứa Triệu Quân chỉ cảm thấy cô ấy ham chơi, nhưng đối với cô ấy, Hứa Triệu Quân vốn đã trong lòng cô ấy sẵn rồi. Nhìn thấy sắc mặt Phương Diệu Diệu thay đổi nhiều, Lucy thầm khinh bỉ hừ một tiếng. Nực cười gì câu chuyện cổ tích cô bé lọ lem nữa. Cô ta từng gặp qua người như Phương Diệu Diệu rồi, chàng hoàng tử như vậy, làm gì có thật, chẳng qua chỉ là ăn nhiều thịt cá quá rồi, muốn hút thử một ngụm cháo trắng mà thôi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, với dáng vẻ bông hoa nhỏ trắng đáng thương của Phương Diệu Diệu, đợi một chút là chắc chắn có thể phát huy giá trị lớn nhất. Vẻ mặt Lucy trở nên nham hiểm, đời này cô ta ghét nhất là có người muốn thoát khỏi sự khống chế của mình, nhất là những người có vẻ ngoài nổi tiếng trên mạng. Những người này ngoài vẻ ngoài ra thì cũng chẳng có gì khác. Sự rời đi của Thời Nhiễm càng giống như một cái tát vào mặt cô ta, làm cô ta cảm thấy mình bị loại người như vậy lừa gạt là chuyện vô cùng nhục nhã. Chờ xem, Thời Nhiễm, thật sự cho rằng bản thân có một chút thủ đoạn nhỏ là có thể lật được Ngũ Chỉ Sơn sao? Bên đây Thời Nhiễm đang bận nấu món chân gà da hổ. Rửa sạch chân gà rồi cho vào chảo dầu, chiên cho đến khi bề ngoài giòn rụng, sau đó bỏ vào nước lạnh vào để cho kết thành da hổ. Thêm nước vào nồi kho, các loại hương liệu vẫn luôn được hầm trên bếp, có gì cần hầm thì có thể hạ nồi ngay. Món hầm vẫn luôn là món đơn giản và nhanh nhất, nguyên liệu hầm kèm theo luôn được dùng liên tục, được nấu sôi hàng ngày, được dùng quanh năm chính là nồi áp suất lão Trần Hương. Công nhận là dính đáy nồi cũng ngon. Lúc Thời Nhiễm đang bỏ đậu phụ khô, củ sen, rong biển, khoai tây sắc lát, vào nồi. Màu nước sốt trong nồi có thể loáng thoáng thấy được nửa cái chân giò, đầu vịt, cánh vịt, chân gà da hổ vừa cho vào nồi. Hàng ngày Thời Nhiễm đều nấu một nồi thịt nguội hầm lớn như vậy, dù sao đặt trên bếp cũng không cần trông coi quá nhiều. Tối đến người ăn tôm hùm đất thì có thể gọi thêm phần thịt nguội hầm, để tôm hùm đất nghỉ ngơi ở giữa nồi. Nguyên liệu hầm là Thời Nhiễm học được từ bốn người thầy từ kiếp trước của mình, bốn người thầy trong nhà là bậc thầy trong món hầm nhiều năm. Có hơn 1.000 chuỗi cửa hàng, các công thức pha chế nguyên liệu hầm thực sự là bảo bối của quán. Thời Nhiễm là một người có tính cách yêu thích nghiên cứu, sửa đi sửa lại công thức mà thầy đưa cho, cuối cùng sáng tạo ra mấy loại nước hầm có mùi vị đột phá hơn. Một loại là thuốc hầm ngũ vị hương. Điểm khác biệt lớn nhất so với nguyên liệu hầm bình thường chính là có thêm một vài nguyên liệu thuốc. Thật ra chính bản thân một vài hương liệu trong món hầm cũng chính là dược liệu, chẳng qua là Thời Nhiễm phóng đại tỷ lệ trong đó, đồng thời sửa lại dựa trên phương thuốc một lão trung y, tạo ra nước hầm mang theo hương vị của dược liệu, nhưng mùi hương ấy cũng không khó để ngửi, thậm chí ngửi lâu sẽ cảm thấy bản thân dược liệu cũng là một trong những nơi xuất phát của hương thơm. Loại nước hầm này Thời Nhiễm định khi nào đến mùa hè thì dùng. Bởi vì bên trong tác dụng của tất cả dược liệu này đều lấy khử phong giải mát làm chủ yếu, giữa mùa hè mới phát huy hiệu quả cao nhất. Mà một phần nước hầm tự chế khác cũng đã cực kỳ độc đáo rồi, Thời Nhiễm không chút do dự lựa chọn một loại có khả năng kích thích mùi thơm của nguyên liệu nước hầm. So với nước hầm thường ngày, thêm ít ớt cay vào bên trong, khi ăn như vậy, không chỉ là nước hầm có mùi vị đậm đà mà vị cay cũng làm ngon miệng hơn. Bên trong một nồi nước hầm lớn các loại nguyên liệu món ăn chìm nổi, nhìn một cái là thấy trong lòng vô cùng vui vẻ thỏa mãn. Người tới giúp đều nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn nhau, bộ dạng dở khóc dở cười. Ở đây là khu phố cũ, mặc dù ai cũng nói là tất đất tất vàng, trước kia cũng có người nói phá dỡ và di dời khu này thì sẽ phất lên sau một đêm. Nhưng trên thực tế, căn bản không có chuyện như vậy. Sân ở khu phố cũ đều có quyền tài sản phức tạp, không dễ bán. Mà sau khi bán thì giá cũng không cao so với khu nhà lầu, dù sao cũng ở bên cạnh khu bảo hộ, vượt qua độ cao nhất định sẽ rất khó xây dựng. Như vậy đối với tình hình này, mua nhà trong khu nhà đã không có lời thì cũng đừng hòng nghĩ đến phá bỏ và di dời với giá trên trời. Không xây được nhà cao như vậy, cũng không có khả năng thu hồi vốn. Dưới tình huống này, cũng có vài người có thể mua về để cho dân ở hoặc có những người có tiền sẽ mua về làm sân. Nhưng vấn đề lại là ở đường ống nước, trong ngõ chỉ có mấy nhà sửa đường ống nước, thật ra hàng ngày đại đa số người dân vẫn dùng nhà vệ sinh công cộng. Người có tiền lại không ngốc, điều kiện ở của phòng ốc như vậy cũng không được gọi là tốt. Mua về thì cũng chẳng có tác dụng gì. Một điểm ưu thế duy nhất là ở đây phòng ốc rất dễ cho thuê, có người vì có phố tài chính và khu trung tâm thương mại khác gần đó nên chọn nơi này thuê. Nói những điều trên là muốn cho thấy không phải ai ở đây cũng có nhiều tiền. Có nhiều người có mức sống khá giả, cũng có người ở mức trung bình. Những người Thời Nhiễm tuyển có hơi lớn tuổi một chút, không làm được nhiều nghề, hoặc là không ra khỏi nhà được, không thể ra ngoài làm việc, tìm thử chút việc làm, buổi tối mở sạp hàng nhỏ buôn bán. Bốn người đến giúp đỡ bên trong, đến tối thì có hai người tự mở sạp nhà mình bán. Tuy nhiên cho dù là tới hỗ trợ nhưng bọn họ cũng không đố kỵ với Thời Nhiễm. Nói đùa thôi, nếu như lúc mới bắt đầu sẽ có người cảm thấy Thời Nhiễm có tiếng mà không có miếng. Nhưng trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể tự cảm nhận được tay nghề Thời Nhiễm giỏi chừng nào. Trong bữa cơm trưa hàng ngày, quả thực có thể làm đầu lưỡi của bọn họ ngập tràn trong mùi thơm. Chính Thời Nhiễm cũng thích ăn uống, chưa bao giờ để miệng mình nghỉ ngơi. Ngay đến phần cơm trưa của bọn họ cũng làm rất ngon. Lấy nồi nước hầm hôm nay làm ví dụ đi, sao có thể thơm như vậy? Từ mới sáng sớm, Thời Nhiễm đã bắt nồi lên hầm, cả căn phòng đều bị bao quanh bởi mùi thơm kia, gió thôi cũng không hết mùi. Đến khi cho nguyên liệu món ăn vào nồi, vậy cũng quá là thơm rồi. Mùi vị của thịt vốn dĩ là để phối hợp cùng nước hầm, quả thực là tăng thêm độ thơm cho mùi hương. Mùi hương xông thẳng đến tất cả mọi người, hận không thể câu cái mũi của mọi người vào phòng bếp. Vài người nuốt nước bọt xuống ừng ực, chỉ có chị Phùng bên cạnh là không có chút biểu cảm hay nói câu nào. Đợi đến lúc ăn cơm trưa, Thời Nhiễm cũng hào phóng mang ra một bàn món hầm, ăn kèm với cơm tẻ, còn xào thêm một nồi rau muống cùng hai cái chân giò được hầm mềm rụng. Chân giò hầm mềm rụng, dùng đũa là có thể xé được sớ thịt, một miếng thịt nạc có da bọc bên ngoài, nhét vào bên trong miệng, lại thêm một miếng cơm to, hương vị tuyệt mỹ miễn bàn. Món hầm cũng rất ngon, người ăn không nhận ra Thời Nhiễm dùng công thức ở đâu để hầm, nhưng hương vị sẽ không lừa người được. Củ sen hầm đến mức kéo ra sợi, lát khoai tây mềm dai, độ dày vừa vặn, chân gà da hổ chiên trước hầm sau, nước hầm thấm vào từng nếp uốn của da hổ, cắn một miếng vào giữa nơi nhiều chất nhầy của chân gà, bắp thịt màu trắng run rẩy hòa hợp cùng nước hầm, thơm đến mức làm đầu lưỡi người ta không ngừng nuốt xuống. Chị Phùng đang ăn không ngừng đột nhiên ngừng lại nói, Thời Nhiễm, tôi có thể mang đồ ăn thừa về nhà không? Cô ấy như sợ Thời Nhiễm không đồng ý, tranh thủ nói thêm, buổi tối hôm nay tôi có thể làm nhiều hơn một chút. Tôi cũng không có ý gì khác, chắc là chồng tôi chưa từng ăn qua thứ gì ngon như vậy, tôi muốn cho ông ấy ăn thử. Lời nói này rõ ràng chẳng có lý chút nào, mấy người bên cạnh nghe xong lập tức nhíu mày. Trời à, chị Phùng, Tiểu Nhiễm người ta làm ăn buôn bán mà, mấy thứ này đều là do con bé bỏ tiền ra để mua đó. Chúng ta cũng đã ăn trưa rồi, nếu cô muốn mang một ít về cho chồng của cô thì mua của Tiểu Nhiễm đi. Dù sao chúng ta cũng ở đây, cô cứ bắt Tiểu Nhiễm để lại cho cô một phần để lát tan tầm mang về nhà, hoặc là trừ thẳng vào tiền công của cô cũng được. Người nghĩ sao nói vậy này là một người phụ nữ trẻ, tên là Mã Hiểu Vũ. Nhà cô ấy cũng mở một quán nhỏ, mỗi buổi tối cô ấy thường cùng chồng bày quán bán bánh và mấy món ăn vặt linh tinh. Có lẽ những người bán hàng rong nhỏ khó tránh khỏi việc tính toán chi ly, bản thân cô ấy cũng chướng mắt với cái màn kịch lố bịch này của chị Phùng. Lợi dụng như thế ai mà chấp nhận được? Người ta cũng đâu nợ gì chị. Còn về việc đồ ăn thừa, Thời Nhiễm bên đây mà thừa đồ ăn ư, còn không phải là muốn cướp trắng của Thời Nhiễm sao? Tiểu Phùng à, Tiểu Mã nói cũng đúng, cháu cũng đi làm nhiều ngày rồi, cải thiện bữa ăn cho gia đình cũng đúng thôi, cứ mua nhiều một chút cho cả chồng và mẹ chồng nếm thử đi cháu. Người nói lời này là một thím đã cao tuổi, thật ra từ lâu bà đã ngứa mắt với tác phong của chị Phùng này rồi, lần này dứt khoát chèn ép chị ấy hai câu. Thời Nhiễm nhìn trái nhìn phải, không đáp lời. Gần đây cô cũng nghe nói về chuyện nhà chị Phùng, thật ra, chị Phùng cũng khiến người ta đồng cảm, nhưng Thời Nhiễm không thể chấp nhận được tính cách này của đối phương. Cô không thiếu thốn chút tiền đó, chiều nào dì Vương nhà tráng tráng cũng đến đây cò ăn cò uống nhưng cô cũng chưa từng để ý. Nói đến chị Phùng, sau khi kết hôn chị ấy vẫn chưa sinh được đứa con nào, nhưng chồng vẫn đối xử với chị ấy rất tốt, mẹ chồng cũng là người phúc hậu. Nhưng cặp mắt của hàng xóm láng giềng sáng như tuyết, mấy ngày trước, Thời Nhiễm còn nghe thấy một bà lão phe phẩy quạt hương bồ, thở dài nói xấu chị Phùng. Chồng với mẹ chồng nói nó không biết đẻ, nó cũng tin là mình không thể sinh con nên tới bệnh viện khám tận hai lần, trở về thì thành con bò già mất rồi. Theo tôi thấy, cũng chưa chắc là do nó không thể sinh đâu. Dù sao chồng nó cũng không đến bệnh viện kiểm tra. Ai mà biết là vấn đề của ai chứ? Giọng Thời Nhiễm nhẹ nhàng, nhìn gương mặt đỏ rực của chị Phùng, nói, hôm nay có lẽ không được rồi, hôm nay nấu ít quá, để khi nào em nấu nhiều em cho chị nhé. Sắc mặt chị Phùng đỏ như máu, nấu nhiều ư? Trước nay các món ăn do Thời Nhiễm làm ra chưa từng có chuyện bán không hết, đến khi nào mới được coi là nấu nhiều đây? Chị Phùng cũng không biết vừa rồi mình bị làm sao, lời nói cứ bật ra không tự chủ được, nói xong chị ấy mới cảm thấy không thích hợp, nhưng dù biết không thích hợp thì cũng không thể rút lời lại nữa. Lúc này trong lòng chị ấy đã ngập tràn cảm giác hoảng sợ, chị ấy cũng không muốn như vậy, nhưng mỗi ngày kiếm tiền cũng không đủ chi trong nhà. Chị ấy không nỡ bỏ tiền mua món kho, nhưng vẫn muốn cho chồng mình ăn chút đồ ngon. Thời Nhiễm không nhiều lời với chuyện này nữa, quay đầu đi cho Trại Linh ăn. Mấy ngày nay Trại Linh đột nhiên trở nên xuất quỷ nhập thần, thường xuyên chạy loạn bên ngoài, vài lúc Thời Nhiễm còn nghe thấy tiếng mèo kêu, không biết có phải Trại Linh mang con mèo nào về nhà không. Thời Nhiễm lặng lẽ xoa xoa bộ lông mềm mượt của Trại Linh, nghĩ thầm, dù sao cũng là mùa xuân, chuyện đó đó, cô có thể hiểu được mà. Nếu Trại Linh biết Thời Nhiễm nghĩ như vậy, bảo đảm sẽ ấm ức biện minh cho xem. Anh không hề như vậy, có lẽ bởi vì Thời Nhiễm sửa sang xong đảo tòa phòng và phòng bên phía Tây nên Trại Linh cảm thấy gần đây anh có thể thấy nhiều vận khí hơn. Nhưng đều là mấy vận khí xanh vàng tạp giao. Anh hoảng hốt nhận ra mình quên mất chuyện gì đó nên quyết định đi tìm các Trạch Linh chung quanh để hỏi. Đa số Trạch Linh đều thích biến thành mèo hoang, bởi vì mèo hoang có thể trốn trong mọi ngóc ngách của căn phòng. Trại Linh gặp được một chú mèo nhỏ màu cam ở gần chân tường của tòa tứ hợp viện gần đó. Anh kêu meo meo meo với đối phương vài tiếng, đối phương thoăn thoắt hóa thành linh thể nói chuyện với anh. Hơn nữa, đối phương thật sự không thấy ngại với thân hình và nhan sắc đó, trông là một Trạch Linh béo lùn chắc nịch, chiều dài không chênh lệch với Trại Linh lắm, nhưng bề ngang thì phải to gấp đôi Trại Linh. Bảo sao anh nhìn con mèo nhỏ đó thấy rất giống Bình Gas. Trại Linh âm thầm chửi bậy. Bình Gas vừa thấy Trại Linh thì run rẩy, run một hồi mới miễn cưỡng trưng ra vẻ mặt cười như khóc. Đại ca, anh có chuyện gì à? Trại Linh cũng không vòng vo, hỏi thẳng con mèo đó chuyện liên quan đến vận khí. Bình Gas mở to hai mắt, tiếc là cặp mắt của nó không lớn, cho dù cố gắng mở to hết cỡ cũng chỉ hơn được sợi chỉ một chút. Đại ca! Anh nói anh có thể nhìn thấy vận khí sao? thật hay giả vậy? Đại ca, sao anh nhìn thấy được thế? Có thể dạy em không? Hu hu hu, có phải vận khí đều có một màu thuần cực đẹp phải không? Đại ca, anh cừ thật, Trại Linh. Anh ấn bình ga xuống dưới chân để hỏi thêm vài câu, Trại Linh mới biết được cái gọi là vận khí là chuyện như thế nào. Nói ngắn gọn, Trạch Linh tới một số tuổi nhất định, hơn nữa phải có quan hệ tốt với chủ nhân. Hai bên người mèo hòa thuận vui vẻ mới có thể nhìn thấy vận khí của những người chung quanh hoặc cỏ cây, tòa nhà. Kiểu vận khí này là một thứ rất khó nói rõ, cũng giống như con người suốt ngày lên mạng xe cá chép cầu vận may. Có rất nhiều cách để tích lũy, có vận khí tốt thì cuộc đời sẽ đẻ sang hướng tốt đẹp hơn. Trong đó, vận khí có màu xanh lá thuần là tốt nhất. Người có lòng dạ trong sạch là người chính trực thiện lương, sau này sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Vận khí không tốt là màu vàng héo. Loại này, hoặc là do đó không phải người tốt, là loại tiểu nhân vô liêm sỉ, hoặc là do người đó vô tình gặp chuyện gì đó không tốt rồi bị ảnh hưởng. Mà màu sắc của vận khí có thể vận chuyển cho nhau giữa người và Trạch Linh. Trại Linh suy nghĩ rồi hỏi, vậy có màu xám thì sao? Bình Gas lầm bầm, màu xám thì vận khí cực kỳ không tốt, hoặc là sắp gặp đại nạn. Trại Linh nghĩ thầm, nếu thời nhiễm mà biết thì sợ là sẽ khóc chết mất, sang năm không còn miếng để ăn luôn rồi. Bình Gas hâm mộ tiến lên, làm vẻ rất muốn cọ vào Trại Linh, nhưng lại không dám. Nghe nói có Trạch Linh có thể truyền lại vận khí, đại ca, anh có thể cho em sờ anh được không? Trại Linh không nói lời nào, mắt mèo màu lam nhìn chằm chằm vào bình gas, chưa tới 3 giây bình gas liền chịu trận, ngượng ngùng cười nói, em nói giỡn thôi. Ha ha, đại ca, sau này anh chính là đại ca của em muốn đi theo anh bươn chải. Đại ca có thể nhìn thấy vận khí. Loại đùi vàng to như này, bây giờ mà không ôm thì khi nào ôm? Trại Linh ghét bỏ liếc con mèo cam đó một cái, không hề muốn thu nhận tiểu đệ bình gas ngu ngốc này. Nhưng mà, đúng là những tin tức mà bình gas cung cấp cũng khá hữu dụng, thì ra con mèo này, ngoại trừ việc rửa chén thì vẫn còn có mặt khác lợi hại như vậy. Trại Linh nhất thời cảm thấy nhận con mèo này cũng được, nó so còn chó ngốc tiểu nhị chỉ biết ăn rồi ngủ thì đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bây giờ còn chó ngốc đó, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.